Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà Lão Hiền Từ và Phúc Hậu. Bà nói bình thường quán đông khách lắm, nhưng do ngày Tết nên mọi người ít đi ăn hơn. Gọi hai suất bún chả, ngồi xuống nghe kể chuyện. Trước đây, nhà bà có hai vợ chồng sống nghèo nhưng hạnh phúc lắm. Tuổi tác đã cao mà vẫn chưa có con. Đến mấy năm sau đó, vừa có được một mụn con, thì ông bị tai nạn vào mắt. Bà một mình cần mẫn làm việc chăm chỉ nuôi con. Lớn lên nó lấy chồng rồi sinh một đứa con gái. Rồi vợ chồng nó vứt con cho bà nuôi. Chính là cô gái trẻ thấy hồi nãy. Bây giờ không biết bố mẹ nó đâu. Bà phải làm nhiều việc để nuôi cháu, không được dạy dỗ về những hiểm họa quanh mình. Cháu nó bị lừa sinh ra đứa con này. Thương cháu chát, bà lại quần quật đi làm, tuổi cao sức yếu. Thôi mở quán bún bán, mỗi ngày cũng đủ ăn. Bà cụ già kể lại, giọng nghẹn nghẹn đi vì cố giữ không khóc, đôi mắt đỏ đục. Tịnh Nhã vừa ăn vừa chấm nước mắt. Cô thật nhạy cảm quá, cứ ngồi sụt sịt hoài. Bà cụ mó mém cười. May mắn được bà con xóm giềng giúp đỡ, cuộc sống cũng không đến nỗi quá chật vật. Đến khi đi về rồi, Tịnh Nhã vẫn nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Cô nói, bún chả ở đây rất ngon, em sẽ đến nhiều. Thiên Kỳ nhíu mày hạ thấp giọng. Tịnh Nhã, ăn nhiều đồ nướng than dễ bị ung thư. Cô lườm anh. Anh rủa cô sao? Thật là độc ác. Vậy là cô bỏ chạy trước, anh lại lật đật đi theo thầm than khổ. Trèo kéo nhau đến tối, Thiên Kỳ đưa cô về nhà. Dừng xe trước cổng, anh bất chợt hỏi, Tịnh Nhã, em có yêu anh không? Anh hỏi thế là có ý gì? Tịnh Nhã ngạc nhiên. Cô trả lời một cách bộc phát. Có yêu. Thật chứ? Hôm nay anh làm sao vậy? Tịnh Nhã thấy bực vì anh không tin cô. Anh nhắm mắt lại suy nghĩ. Không phải anh không tin cô, chỉ là anh thấy tình cảm này quá mơ hồ, như bong bóng xà phòng. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng khiến nó vỡ tan. Nó quá mong manh, nó khiến anh phải sợ, sợ mất cô. Anh đặt nhiều hy vọng vào tình yêu này. Anh không muốn bị mất niềm tin vào tình yêu. Tịnh Nhã hỏi mất kiên nhẫn, sao anh không trả lời mà lại ngồi ì ra như vậy? Cô mở cửa xe định bước ra, bất ngờ cổ tay cô bị nắm chặt lấy. Cô khẽ kêu lên một tiếng đau điếng, rồi quay sang người đang nắm lấy tay của mình. Anh không bóp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là câu chúc ngủ ngon. Cô thất vọng, cô đã mong muốn nhiều hơn so với lời chúc kia. Ậm ừ, cô vào nhà. Anh đập mặt vào vô lăng cười đau khổ. Anh quá nhát gan, không dám nói những điều mà mình nghĩ. Thế nào cô cũng giận cho xem. Tịnh Nhã xem điện thoại. Cả đêm hôm qua cô đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi xin lỗi của anh, vậy mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Cô giận thật rồi đấy. Khi đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường, cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, rồi cả tiếng bố mẹ cười nói, tiếng bước chân lên cầu thang, và cuối cùng là tiếng đẩy mạnh cửa cùng tiếng hét của mẹ. Thiên Kỳ đến kìa, còn không mau xuống. Anh ấy đến yêu. Tịnh Nhã mở to mắt, cuống cuồng chải đầu tóc, hùng hục chạy xuống. Thiên Kỳ ngồi uống trà, nói chuyện với bố Tịnh Nhã. Anh nghe thấy tiếng chạy bịch bịch, ngước lên, mỉm cười. Tịnh Nhã chấn động bởi nụ cười đó, đỏ mặt, ngồi xuống ghế cạnh bố. Cái cảnh này kiểu như là ra mắt bố mẹ vợ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh đến nhà cô, nhưng chưa bao giờ anh ngồi đối diện với bố cô nói chuyện. Những câu chuyện vây quanh thị trường kinh tế trong nước và thế giới, Tịnh Nhã thì cúi mặt không dám ho he nửa lời. Cô mà chen vào thì thể nào cũng bị sạc cho một trận tơi bời hoa lá cành. Gần đến trưa, mẹ cô mới nói vọng từ trong bếp ra, Thiên Kỳ, cháu lại ăn cơm nhé. Thiên Kỳ cũng không hề khách sáo. Câu chuyện trong bữa cơm chuyển hướng từ kinh tế sang gia cảnh của Thiên Kỳ. Khi trả lời những câu hỏi, anh có vẻ cứng nhắc và trả lời ngắn gọn đến mức có thể. Bố mẹ cô cũng nhận thấy rằng được điều gì đó khác lạ, nên cũng không hỏi nhiều. Do không có chuyện để nói hay sao, mà bố mẹ cô bắt đầu lôi ra một đống thói hư tật xấu, cũng như những kỷ niệm thời ấu thơ không nên nhắc lại. Cô khóc không ra nước mắt khi Thiên Kỳ cứ tủm tỉm cười. Sĩ diện của con gái bị cha mẹ đem đập hết đi rồi. Hù hù, Lại đến cả chuyện lúc ăn cơm, mẹ cứ gấp thức ăn lia lịa vào bát Thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net